Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Cần, chương 468, Thi Hải Linh Hoàng bên trên tại thế giới. Bên trong thung lũng, lúc này những người mộc linh tộc đã dung nhập vào bên trong đại thụ đều mở mắt ra, nhìn về phía Hứa Thanh vừa đến. Trên từng chiếc lá cây, phần lớn những tộc nhân còn nhỏ đều hiện ra vẻ bi thương. Trong mưa gió, không khí bi thương tràn ngập, bao phủ khắp toàn bộ thung lũng. Bọn họ không ngăn cản Hứa Thanh, mà kệ Hứa Thanh theo lão đầu, bay đến cây đại thụ che trời ở trung tâm. Trong đó, cửa lớn thần miếu đã mở ra vì hắn. Ngay khi đi vào thần miếu, Hứa Thành thấy được pho tượng cung phụng ở bên trong, nhưng bây giờ Hứa Thành cũng không có tinh lực để cẩn thận quan sát. Lão đầu dẫn đường và bọn họ đi thẳng theo bậc thang đến mật đạo. Theo thông đạo đen tối, vang vọng tiếng thở hồn hển của lão đầu khách điếm bản tuyển lộ. Lão đã toàn lực chạy nhanh, nhưng Hứa Thành cảm thấy tốc độ quá chậm. Hắn túm lấy lão đầu khách điếm bản tuyển lộ, xông về phía trước. Dưới tốc độ bùng nổ, hắn tựa như xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp phóng thẳng đến điểm cuối cùng của bậc thang, đến tế đàn giống như treo ở trên vực sâu. Khi vừa mới đến tế đàn, người thanh nhìn qua bốn phía, liếc mắt liền thấy được ngoài ngàn trượng ở phía trước có vô số động khẩu, có một thân đạch màu trắng đang khoanh chân đà tọa. Đó là một nữ tử rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút tì vết, mang theo một tia an bình và ngây thơ. Chỉ là lúc này nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt vô cùng trắng, không hề nhúc nhích. Thế nhưng máu khô ở trên khóe miệng cùng với quần áo của nàng lại khiến cho tâm thần Hứa Thành dấy lên gợn sóng trước đây chưa từng có. Thần sắc của hắn lộ ra cảm giác phức tạp nồng đậm tới cực hạn. Hắn nhận ra đối phương đúng là thiếu nữ ngây ngô khờ khạo xuất hiện ở trên nhân ngư đảo kia. Hắn nhớ kỹ, lúc trước đối phương rất hoạt bát lanh lợi, vẻ mặt tràn đầy vui sướng đi đến trước mặt mình hỏi một vấn đề. Sư huynh, người thích ăn rắn hay là thích ăn túi mật của rắn vậy? Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ tới lời nói của lão đầu khách điếm bản tuyển lộ trên đường đi tới. Dựa theo kiến giải của đối phương, thiếu nữ này chính là con bạch xà mà mình đã từng nhìn thấy kia. Hứa Thanh nhớ kỹ, lần cuối cùng mình trông thấy đối phương là lúc còn ở Thất Huyết Đồng. Ở bên dưới một cái tiểu lâu, con bạch xà kia bỗng nhiên bay ra, quấn quanh ở trên cổ tay phải của mình. Cổ tay phải, tơ vàng, bản mệnh tình ti. Hứa Thanh lẩm bẩm. Nhìn qua thiếu nữ áo trắng không có bất kỳ sinh cơ nào. Tim của hắn đầu tiên cảm động về những gì đối phương bỏ ra cho mình, tiếp theo lại dâng lên cảm giác áy náy nồng đậm. Ân này quá lớn, nhưng hắn không rõ, mình và đối phương chưa từng gặp qua mấy lần, thậm chí cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, vì sao nàng có thể vì mình mà làm tới trình độ như vậy. Cả đời của hắn, tất cả những điều tốt đẹp mà hắn nhận được, mặc dù đều là chân thật, nhưng cũng tồn tại nguyên nhân. Lôi đội đối tốt với hắn là vì thấy được một tia ấm áp của thế gian bên trong ngọn lửa hỏa táng thi hài. Về sau là theo ân cứu mạng, xem hắn như nghĩa tử. Bạch đại sư tốt với hắn là bởi vì sự cố chấp cùng với khát vọng và cả sự nghiêm túc của hắn đối với tri thức thảo mộc, còn khiến cho đại sư có ý niệm chuyên nghiệp. Thật ra chỗ đó là bởi vì hành vi của hắn, với cả tán thưởng cộng với cho hắn cơ hội, cho đến khi hắn tự đi tới trước mặt của mình, đạt được nhận thức. Nhưng Linh Nhi ở nơi đây thì Hứa Thành có chút không hiểu. Người như vậy, hắn cả đời này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua. Vì sao? Hứa Thành nhìn qua thiếu nữ mặc y phục màu trắng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ đứng ở bên cạnh Hứa Thành, bi ai nhìn về phía Linh Nhi, truyền ra lời nói. Bởi vì nàng thích ngươi. Hứa Thành trầm mặc, lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ thở dài một tiếng. Nếp nhăn ở trên mặt chồng chất cùng một chỗ tạo thành dáng vẻ đắng chát. Hứa Thành, nhân sinh có rất nhiều việc không phải chỉ có một đáp án hay là một cái tiêu chuẩn. Ta biết người thấy khó hiểu, nhưng nếu người vẫn cho rằng tất cả những điều tốt đẹp mà người gặp được bên trong sinh mệnh của mình đều phải có nguyên nhân, như vậy thì Hứa Thành, suy nghĩ của người đã tiến vào ngõ cụt. Thật ra quan tâm có rất nhiều loại, cũng không có tiêu chuẩn và phương thức cố định. Có yêu là kính dâng, có có yêu là che chở, có yêu là quấn quýt, có yêu là hành hạ lưu luyến, có yêu là thu hút, có yêu là hồi ức. Trên thế giới này, kiểu gì cũng có, dạng sự tình gì cũng có. Mỗi người nếu chỉ có thể tiếp nhận một con đường mà mình nhận thức, vậy thì quá hẹp rồi. Chỉ có người tiếp nhận con đường đến từ những phương hướng khác nhau mới gọi là trưởng thành. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ nhẹ giọng nói, cho dù lão đang rất gấp, cũng nhất định phải nói ra tất cả rõ ràng. Lão muốn cho Hứa Thanh hiểu rõ, trên thế gian này có rất nhiều chuyện không vì cái gì cả, cũng không phải nhất định là phải có nguyên do, mà việc này cũng liên quan đến đặc thù trong Linh Uyên, ảnh hưởng tới việc cuối cùng có thể thật sự thành công cứu Linh Nhi hay không. Hứa Thành nghe những lời này, một sợi dây cung ở trong chỗ sâu nhất trong nội tâm bắt đầu run rẩy, dấy lên kích động, khuếch tán ra toàn bộ thể xác và tinh thần. Nói cho ta biết, làm thế nào để cứu được? Hứa Thành hít sâu, ngưng thần nhìn Linh Nhi ở chỗ xa, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi chỉ có thời gian 7 ngày. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ đè xuống lo lắng ở trong lòng, chú ý đến trên người Hứa Thành. Sau khi Linh Nhi truyền thừa thất bại, linh hồn của nàng liền rơi vào Linh Uyên, thân hình huyết nhục nguyên bản sẽ héo rũ trở thành hải cốt. Ta lấy đạo phong ấn của bản thể để phong ấn thân thể của nàng không tiêu tan, nhưng cũng chỉ có thể phong ấn trong 7 ngày. Trong 7 ngày này, ngươi phải tìm được linh hồn của Linh Nhi từ sâu bên trong Linh Uyên. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ chú ý đến vực sâu bên dưới tế đàn. Mảnh Linh Uyên này trừ khi có được Linh Uyên phù, nếu không người ngoài không thể vào được. Nhưng một khối phù cuối cùng đã bị người khác lấy đi từ nhiều năm trước, đối phương cũng không bước ra. Mà ta không phải phụ thân chân chính của Linh Nhi, cũng không phải cổ linh tộc, cho nên ta không vào được. Nơi đây chỉ có cổ linh tộc cùng với người có sinh mệnh tuyến quấn quanh mới có thể bước vào. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta tìm ngươi. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ khàn khàn mở miệng nói. Cổ linh tộc, Linh Uyên. Đáy lòng Hứa Thành dâng lên gợn sóng. Hắn nghe nói qua cổ linh tộc, nhưng bây giờ cũng không hỏi rõ ràng. Bởi vì thời gian 7 ngày bây giờ đã sắp hết 1 ngày rồi. Vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn lão đầu. Có ngọc giản thông tin về phía dưới không? Đưa cho ta, sau đó ta tự xem. Lão đầu lập tức lấy ra mấy khối ngọc giản, đưa cho Hứa Thành, sau đó lộ ra thần sắc khẩn cầu. Cầu xin ngươi nhìn trên phân thượng Linh Nhi thế mạng vì ngươi, nhất định phải cứu nàng trở về. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn qua Linh Nhi ở nơi xa, trong trí nhớ hiện ra 3 lượt sinh tử của mình. Hắn lặng lẽ gật đầu, thân thể đứng ở biên giới tế đàn, không có chút do dự, bước ra 1 bước về phía vực sâu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của hắn liền rớt xuống, nhanh chóng rơi xuống vực sâu bên dưới. Khi lưu băng hàn gào thét ở bên cạnh hắn xâm nhập toàn thân, hình như huyết nhục cùng với linh hồn vào thời khắc này đều muốn bị đóng băng lại. Hứa Thành cúi đầu ngóng nhìn vực sâu phía dưới tản ra tu vi, đồng thời cái bóng cũng khuếch tán ra bát phương, càng có lực lượng cấm độc tràn ngập. Sau đó cảm giác của hắn dung nhập vào bên trong ngọc giản mà lão đầu đưa cho. Theo một đoạn tin tức tràn vào trong đầu, trong quá trình Hứa Thành không ngừng hạ xuống bên dưới, hắn đã có hiểu rõ ràng hơn đối với Linh Nhi cùng với Linh Uyên ở bên dưới. Vào vô tận 5 tháng trước, bên trong niên đại còn lâu đời hơn so với Huyền U cổ hoàng, có một tộc cũng đã thống nhất qua đại lục vọng cổ, đó chính là cổ linh tộc. Linh hoàng của tộc kia vào lúc tuổi già đã tập hợp lực lượng của toàn tộc, hội tụ vận khí, làm ra một sự kiện vang động toàn bộ đại lục vọng cổ. Việc này có tương quan cùng với thiên đạo, nhưng linh hoàng lại khác với ách tiên tộc phía sau. Cũng không giống với hơn 3.000 tộc ở phía trước, linh hoàng không muốn tạo ra thiên đạo, mà là muốn thay thế, lấy bản thân đoạt xá thiên đạo. Sáng tạo là công đức, đoạt xá là đại nghịch. Cuối cùng linh hoàng thất bại, bị toàn bộ thiên đạo của vọng cổ cắn trả, huyết mạch tộc quần bị nguyền rủa. Trong lúc nguy cấp, linh hoàng dựa vào tu vi kinh khủng của bản thân, dẫn phần lớn tộc nhân của mình vào trong đại thế giới, ý đồ dùng việc này tránh đi hạo kiếp cho toàn tộc. Nhưng cho dù là như vậy, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi nguyên rủa. Linh hoàng vẫn lạc, đại thế giới của gã héo rũ, hóa thành tử giới, toàn bộ cổ linh tộc ở trong đó lập tức diệt vong. Mà chỗ đáng sợ của nguyền rủa này cũng không phải chỉ là diệt đi đơn giản như vậy. Dưới nguyền rủa, toàn bộ cổ linh tộc tử vong đều hóa thành vong hồn, ngày đêm kêu rên thống khổ. Vì vậy, cái tử giới héo rũ này liền biến thành vong quốc cổ linh, vĩnh viễn thừa nhận nguyền rủa hành hạ, vĩnh viễn chôn xuống sâu trong lòng đất của đại lục vọng cổ. Linh nguyên của bậc linh tộc này chính là một trong cửa vào đi thông tới đại thế giới của cổ linh hoàng. Dựa vào như vậy, trên đại lục vọng cổ có rất nhiều chỗ. Mà mặc dù cổ linh tộc bị nguyền rủa, nhưng đúng là vẫn còn có một chút huyết mạch lưu lạc ở trong đại lục vọng cổ, lẻ tẻ tiếp diễn. Trong những năm tháng lâu đời, thi thoảng bọn họ sẽ lại xuất hiện. Như những bộ hài cốt mà Hứa Thành thấy ở trong thạch bích trước vực sâu, đó chính là những hậu duệ của cổ linh tộc đã từng tới đây, muốn tiếp nhận truyền thừa nhưng lại thất bại và tử vong. Sở dĩ bọn họ tới nơi này là bởi vì cổ linh tộc sau khi từ rắn hóa thành người, bởi vì huyết mạch nguyên rủa cho nên rất khó có thể duy trì hình người, bản thân cũng thời khắc sẽ rơi vào trạng thái huyết mạch tàn vỡ. Cho nên nhất định phải đi gần cửa vào thế giới vong quốc cổ linh, mượn nhờ lực lượng đại thế giới của vong quốc cổ linh áp chế huyết mạch bị nguyền rủa trong cơ thể. Chỉ có như thế mới có thể chân chính hóa thành hình người. Nhưng tộc nhân cổ linh tộc rất đáng thương, bọn họ cả đời này cứ cách một đoạn thời gian đều phải nhờ lực lượng đại thế giới cổ linh áp chế nguyền rủa, đồng thời áp chế cũng tồn tại nguy hiểm cực lớn, giống như là một hạo kiếp vậy. Một khi thất bại, linh hồn của bọn họ sẽ bị vong quốc cổ linh thôn phệ, trở thành một bộ phận vong hồn ở trong đó. Hứa Thành lặng lẽ thu hồi ngọc giản, sau khi thân thể không ngừng trầm xuống, nhìn thoáng qua cổ tay phải, thở dài một tiếng, sau đó thần sắc lộ ra quyết đoán, thân thể một lần nữa bộc phát tốc độ, cả người như một đạo sao băng, trong tiếng gào thét vang lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao về phía đầu nguồn lạnh như băng phía dưới, càng lúc càng gần. Vào thời khắc này, từng trận lực lượng bài xích cũng từ linh uyên ở phía dưới truyền đến, nhưng thân là kẻ có được bổn mạng ti của cổ linh tộc, loại bài xích này sau khi xuất hiện bên người Hứa Thành rất nhanh liền tiêu tán. Mà Hứa Thành cũng ở dưới tốc độ cực hạn này xâm nhập vào bên trong một mảnh đen tối. Cho đến hồi lâu, bên trong sương mù xuất hiện một con quái vật khổng lồ, đó là một con cự xà hư thối, toàn thân lượn lờ khí tức tử vong nồng đậm. Con cự xà này táng thân ở bên trong sương mù, thân thể tràn ngập hư thối, đồng thời cũng có một cái đại thế giới được vác ở trên đầu. Đại thế giới này là một mảnh mơ hồ, bên trong tràn ra từng trận âm thanh kêu rên, tê tâm liệt phế, vang vọng trong hư vô cùng với sương mù, rơi vào trong tai Hứa Thành. Thân thể của hắn bị một cỗ áp lực cực lớn chợt hút tới, kéo thẳng đến đại thế giới. Càng lúc càng gần, thân thể của cự xà cũng càng lúc càng lớn. Rất nhanh Hứa Thành liền không cách nào thấy rõ toàn thân của cự xà nữa. Chỉ có tiếng kêu rên từ mảnh đại thế giới mơ hồ truyền đến là càng lúc càng rõ ràng. Cho đến cuối cùng, một tiếng nổ vang vọng, thân thể của Hứa Thành trùng trùng điệp điệp đập vào bên trong cái mảnh đại thế giới này. Tiếng nổ mạnh truyền ra khắp bốn phương, trên mặt đất như huyết nhục hư thối xuất hiện một cái hố. Thân ảnh của Hứa Thành từng bước đi ra từ bên trong, lập tức xem xét bốn phía. Bầu trời nơi đây bị sương mù lợn lờ che phủ, không có nhật nguyệt. Chỉ có quỷ hỏa như sao, như ẩn như hiện bên trong sương mù. Ánh sáng lờ mờ trắng bạch khiến cho thiên địa trở thành một mảnh mông lung. Mặt đất nơi đây đều là huyết nhục hư thối, không có sơn mạch, cũng không có cỏ cây, chỉ có một mảnh hoang vu, đồng thời tỏa ra vô tận khí tức tử vong. Khí tức này cực kỳ lạnh, bây giờ không ngừng xâm nhập vào thân hình của Hứa Thành, tựa hồ muốn ăn mòn huyết nhục của hắn. Hiển nhiên đối với tất cả người sống, nơi đây sẽ ẩn chứa ác ý cực kỳ nồng đậm. Ngay khi khí tức tử vong của nơi này bao phủ xuống, thân thể của Hứa Thành xuất hiện rất nhiều điểm lấm tấm màu đen. Đại thế giới của cổ linh hoàng. Hứa Thành nhìn qua bốn phía, lực lượng cấm độc trong cơ thể lập tức tản ra. Thân thể lập tức truyền đến thân âm xì xì, từng cái đầu quỷ dữ tợn có thân hình dài nhỏ mọc ra, giống như là giòi bọ thật nhỏ, bị buộc chui ra từ bên trong những điểm lấm tấm màu đen trên người của hắn, rơi vào trên mặt đất, trong lúc vặn vẹo, liên hóa thành khói đen mà tiêu tán. Trong khi chúng nó tản đi, những điểm lâm tâm cũng không hề hình thành nữa, dần dần khôi phục. Nhưng nên tìm kiếm như thế nào ở trong nơi này? Hứa Thành cảm nhận được ác ý của đại thế giới này, trong mắt của hắn lộ ra trầm ngâm, cúi đầu nhìn về phía cổ tay phải của mình. Cổ linh tộc có tương quan cùng với vận khí. Tâm niệm của Hứa Thanh vừa động, tòa thiên cung thứ sáu trong cơ thể lập tức chấn động. Thường lòng thiên đạo ở bên trong tràn ra một tia khí thức, rồi tràn vào bên trong cổ tay. Cổ tay không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Thanh vẫn không bỏ qua, tiếp tục dung nhập khí thức thiên đạo của bản thân. Cho đến một lát, cổ tay phải của hắn đột nhiên hơi nóng lên, sợi tơ vàng nguyên bản xâm nhập bên trong xương cốt, lại chậm rãi nổi lên trên huyết nhục. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhìn qua sợi tơ vàng tràn ngập vô số khe hở. Đầy lòng của hắn thở dài, cảm giác áy náy càng sâu hơn. Lúc này hắn giơ tay lên, cảm ứng khắp bốn phía một phen, sau đó rất nhanh liền quay người lại, mạnh mẽ nhìn về phía bên phải. Trong lúc cổ tay chuyển đến phương vị này, nhiệt độ rõ ràng lại mạnh hơn một chút. Phương hướng này, Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, dù mảnh đại thế giới này tồn tại nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn cũng bất chấp thôi, thân thể nhoáng lên một cái chợt lao ra. Bộc phát toàn diện tu vi, toàn lực vận hành tốc độ, lực lượng cấm độc cả khuếch tán ra, những nơi đi qua thiên địa nổ vang, dấy lên từng trận xé gió. Một nén nhang sau, Hứa Thành đang bay nhanh bỗng nhiên giơ tay trái lên, ấn một cái về phía bên dưới. Phía sau lập tức xuất hiện kim ô, phát ra tiếng gào thét, tràn ra hỏa diễm chói lọi, khắp bốn phía sáng ngời, đồng thời cũng bay thẳng đến mặt đất bên dưới. Ngay khi kim ô phóng đi, một cái tay quỷ cực lớn đột nhiên hình thành từ phía dưới Hứa Thành, vốn muốn chột tới phía hắn, nhưng bây giờ lại va chạm cùng với kim ô. Toàn thân cánh tay quỷ này đều là một màu xanh đen, trên người mọc đầy những bọc mủ. Bên trong từng cái bọc mủ đều tràn ngập vô số vong hồn đang gào thét thê lương. Chúng đó đang gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, lộ ra vẻ điên cuồng và tham lam. Theo thanh gầm nổ tung vang vọng, dưới sự trùng kích của kim ô, cánh tay quỷ này trực tiếp tàn vỡ. Sau khi tàn ra tứ tán, đám linh hồn bên trong hội tụ cùng một chỗ, rậm rạp vô số đánh về phía Hứa Thanh. Nhưng không đợi bọn chúng tới gần, sau khi kim ô quét ngang, tạo thành từng mảnh hỏa diễm khuếch tán. Từng tiếng kêu thê lương truyền ra từ trong miệng những đạo linh hồn kia, như là lửa dập bươm bướm, toàn bộ tiêu tán. Hứa Thanh không quan tâm, hắn dựa theo sợi tơ vàng trên cổ tay chỉ dẫn, tiếp tục bay nhanh. Nhưng không lâu lắm, một cái mặt quỷ dữ tợn thật lớn đột nhiên hiện ra trước mặt Hứa Thanh, mở cái miệng rộng muốn thôn phải hắn. Hứa Thanh sốt ruột tìm kiếm linh nhi, nhóm một cái tránh đi. Ở phía sau của hắn, cái bóng vặn vẹo xuất hiện ở bên cạnh cái mặt quỷ kia, mang theo vẻ tham lam, chợt cắn nuốt. Nhưng rất nhanh toàn thân của cái bóng liền chấn động, nôn ọe mà phun ra. Hứa Thành nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, sở dĩ như vậy là bởi vì bản thân vong hồn nơi đây có nguyền rủa. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm suy tư, tốc độ của Hứa Thành không giảm, nhanh chóng lao ra. Cho đến nửa canh giờ sau, nhiệt độ của sợi tơ vàng trên cổ tay của hắn càng lúc càng mạnh hơn. Một việc khiến cho tâm thần của Hứa Thành chấn động xuất hiện. Trên cổ tay của hắn truyền đến âm thanh đứt gãy. Hứa Thành chợt biến sắc cúi đầu. Vào thời khắc này, sợi tơ vàng bỗng nhiên vỡ vụn, tróc ra từ trên cổ tay của Hứa Thành. Một cỗ cảm giác mất mát lập tức dâng lên trong lòng hắn, sau đó hóa thành bất an mãnh liệt, trở thành đau đớn toàn thân. Hô hấp của Hứa Thành dồn dập, giơ tay lên muốn túm lại những sợi tơ vàng đang tứ tán kia. Nhưng sau khi tơ vàng đã vỡ vụn, lại gấp rút tiêu tán, thì không cách nào lưu lại được. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có một đạo thân ảnh mơ hồ đang bay xa trong ký ức của hắn. Trong lúc nguy cấp, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt. Thiên đạo thương long trong tòa thiên cung thứ sáu ầm ầm xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, phun ra rất nhiều lực lượng thiên đạo tuôn về phía mảnh tơ vàng kia. Thương long cũng cảm nhận được Hứa Thanh lo lắng, liều mạng dốc toàn lực điên cuồng tràn ra lực lượng thiên đạo của bản thân. Phương pháp kia hoàn toàn chính xác có hữu dụng, nhưng có một số việc muốn nghịch chuyển cũng không phải là đơn giản như vậy. Dù là lực lượng thiên đạo của thương long dung nhập khiến cho sợi tơ vàng trở nên tiêu tán chậm chạp hơn, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nó tiêu tán như trước. Hiển nhiên chỉ là lực lượng của thương long vẫn chưa đủ để đình chỉ sợi tơ vàng tản đi. Nhìn qua tơ vàng không ngừng tản đi, đáy lòng của Hứa Thanh đau đớn mãnh liệt. Bây giờ hắn nhắm nghiền hai mắt, sau ba nhịp thở hắn mở mắt ra, mặt trái của hắn đã trở thành màu tím. Tử nguyệt ở bên trong có mắt vô cùng mãnh liệt, mắt phải tương tự biến hóa trở thành màu đen, ẩn chứa cấm độc vô tận. Đồng thời ở phía sau của hắn còn biến ảo rất tử nguyệt, sau tử nguyệt là đôi mắt màu đen lạnh lùng mơ hồ hiện ra. Bốn phía lập tức mơ hồ, thiên địa vặn vẹo. Lực lượng thần quyền bùng nổ ở trên người Hứa Thành, khiến cho vị cách của hắn không ngừng tăng lên. Sau đó Hứa Thành nhìn sợi tơ vàng đang tiêu tán, truyền ra lời nói: "Lưu lại." Một câu nói này vừa ra, bầu trời vang vọng, mặt đất liền rung động lắc lư. Đây là phương pháp sử dụng lực lượng thần linh mà Hứa Thành học được từ sau một trận đánh cùng với Sở Thiên Quần, mượn nhờ hai loại thuần quyền, khiến cho bản thân như là thần linh, lời nói chính là thần âm. Hứa Thành cảm thấy, nếu lực lượng thiên đạo còn chưa đủ, như vậy tăng thêm thần âm. Bây giờ thần âm vừa ra, sợi tơ vàng đang tiêu tán âm âm chấn động. Nhờ hai loại lực lượng thần âm cùng với thương long, mức độ tiêu tán theo thời gian cũng dần ngừng lại. Mặc dù đã tản đi hơn phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn có thể giữ lại một bộ phận. Hứa Thành căng thẳng giơ tay lên nắm chặt, sau đó cảm thụ nhiệt độ nóng rực tràn ra từ trong đó. Trong lòng của hắn dâng lên vô tận lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía nhiệt độ nóng rực chỉ dẫn. Hắn phải tìm được hồn của Linh Nhi trong nơi này, về phần sau khi tìm được rời khỏi như thế nào, lão đầu đã báo cho hắn biết rồi. Bên trong mấy khối ngọc giản đối phương đưa cho có một khối tương đối đặc thù. Một khi bóp nát khối ngọc giản này, lão đầu khách điếm bản tuyên lộ ở bên ngoài sẽ mượn lực lượng của toàn bộ Mộc Linh tộc triển khai pháp thuật, có thể phụ trợ đưa bọn họ trở về. Chỉ còn 6 ngày. Tốc độ của Hứa Thành nhanh hơn, trong khi bay nhanh, những nơi hắn đi qua thiên địa nổ vang. Mà đối với cái thế giới tử vong này, đối với những vong hồn kia mà nói, sự hiện hữu của hắn thật giống như một bó đuốc vô cùng sáng ngời. Vì vậy rất nhanh sau đó, từng đạo vong hồn từ bát phương sinh sôi xuất hiện, mang theo vô tận ác ý, gào thét tấn công về phía Hứa Thành. Mặt đất càng nổ vang, từng cánh tay héo rũ duỗi ra, lộ ra vô số cỗ thi hài hư thối, mang theo vẻ tham lam và điên cuồng, phóng về phía Hứa Thành. Cút ngay! Thời khắc này vị cách của Hứa Thành cực cao, thần âm vừa ra làm bát phương vặn vẹo, rất nhiều vong hồn truyền ra âm thanh thê lương rồi tiêu tán. Những thứ linh hồn tử vong này vì ẩn chứa nguyên rủa, cho nên dị chất xâm nhập chỉ có thể khiến cho chúng nó bị toái diệt, không cách nào làm cho chúng nó cúng bái. Mà bây giờ lại càng có nhiều hồn không ngừng hình thành. Rất nhanh, trong khi Hứa Thành bay ra, phía trước của hắn đã tạo thành một khu vực như biển hồn. Sắc mặt của Hứa Thành khó coi, hắn không thể nào bảo trì lực lượng hai loại thần quyền gia trì hình thành vị cách trong thời gian dài. Bây giờ tạm thời tản đi tử nguyệt, toàn lực thôi phát cấm độc đan trong cơ thể khuếch tán. Thời khắc này, độc đan của hắn phong thích so với lúc trước đối mặt với Sở Thinh Quân còn mãnh liệt hơn nhiều. Mà nơi đây với tư cách là một cái đại thế giới phòng bế, cũng thích hợp để Hứa Thành phát cấm độc. Cho nên trong khoảnh khắc tiếp theo, dưới cấm độc khuếch tán, bốn phía Hứa Thành liền tạo thành phong bạo, âm âm tản ra xung quanh, 10 trượng, 100 trượng, 500 trượng, cho đến cuối cùng đạt tới ngàn trượng. Trong phạm vi ngàn trượng đều là lực lượng cấm độc của Hứa Thành, mà nơi cấm độc bao trùm thì toàn bộ những vong hồn lệ quỷ xuất hiện, liền phát ra tiếng kêu rên thiên thê lương. Hồn thể trong chốc lát liền không ngừng bị ăn mòn. Những cái thi hài lao ra từ trên mặt đất cũng là như thế. Bọn chúng đều không phải là kẻ sống, nhưng độc của Hứa Thành vẫn có thể khiến cho chúng đó hóa thành tro bụi. Dẫu sao thì đây cũng là sức mạnh tới từ thần vực, là một loại thần chớ. Trong ánh mắt của Hứa Thành tràn ngập sát ý, tốc độ không nửa điểm giảm bớt. Cấm độc khuếch tán trước nay chưa từng có, bay thẳng đến phía trước. Mà phía sau của hắn trừ vô số tiếng kêu rên, thì còn có từng trận dị chất thuộc về hắn sinh sôi trở về cùng với hắn đang bay nhanh vườn quanh bốn phía, khiến cho uy lực của cấm độc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Phạm vi khuếch tán cũng từ ngàn trượng lúc trước lan tràn tới 1.300 trượng. Chỉ là vong hồn ở nơi đây quá nhiều, không ngừng xuất hiện, dường như vong hồn trong cái thế giới chết tiệt này chợp mắt một cái liền sống lại. Mặc dù lực sát thương của một linh hồn rất bình thường, nhưng sau khi hội tụ đông đảo vẫn tạo thành uy áp kinh khủng. Mắt thấy bị ngăn đón cản trở, Hứa Thành nghiến răng nghiến lợi, lực lượng tử nguyệt đè xuống trong cơ thể một lần nữa bùng nổ, vô tận sương mù màu tím ở bên trong thân thể của hắn khuếch tán ra. Sau khi Hứa Thành nhấn một cái, mảnh sương mù màu tím này rơi vào bên trên mặt đất, ầm ầm lan tràn về bốn phía, hóa mặt đất thành màu tím. Trên mặt đất, vô số cỗ thi hài vừa mới leo ra, thân thể liền rung động lắc lư, bị sương mù màu tím xâm nhập, trở thành tro bụi, số lượng quá nhiều, thế cho nên đến cuối cùng mặt đất đã trở thành một đám bụi sương mù kinh người. Sau đó Hứa Thành nhoáng lên một cái, kim ô một lần nữa biến ảo ra. Thân thể của hắn đạp trên lưng của kim ô, Kim Bồ ngửa mặt lên trời gầm thét, biển lửa ở trên đuôi tràn ngập, mang theo Hứa Thanh nhanh chóng phóng về phía trước. Từ xa nhìn lại, một màn này quả thực nhìn thấy mà giật mình. Từ vụ bao phủ trên mặt đất di chuyển theo Hứa Thanh, không ngừng tiêu hủy vô số cỗ thi hài, nhưng ở bên ngoài tử vụ, bốn phía bên ngoài thì số lượng thi hài dữ tợn gần như là vô hạn, mà trên bầu trời đều là ác hồn điên cuồng. Cho dù độc của Hứa Thanh tạo thành phong bạo khuếch tán, khiến cho vô số ác hồn tiêu tán, nhưng lại có thêm càng nhiều ác hồn hơn nữa điên cuồng bổ sung tiến đến, vô biên vô hạn. Trong thế giới lờ mờ, chỉ có Kim Mô tràn ra lửa trên bầu trời cực kỳ chói mắt. Trong lúc biển lửa bốc lên không ngừng lao ra như một đạo ánh sáng, bốn phía đạo ánh sáng, ác hồn và thi hài phô thiên cái địa, bọn nó gào thét kêu rên thê lương, mang theo điên cuồng, mang theo tham lam, mang theo cừu hận đối với sinh mạng, ý đồ dập tắt hỏa diễm che phủ đạo ánh sáng kia. Thời gian trôi qua, đạo ánh sáng này trong thế giới lờ mờ một mực cấp tốc phóng về phía trước, đảo qua phía chân trời. Cho đến một ngày sau đó, khóe miệng của Hứa Thanh tràn ra máu tươi, đạo bào sũng nước đều là máu tươi. Hắn kéo lấy thân hình chồng chất vết thương của mình, rốt cuộc chạy ra khỏi mảnh biển hồn này. Hai mắt tràn ngập tơ máu cùng với sự mệt mỏi, thấy được phía trước có một con sông lớn màu đen. Nước sông mênh mông bốc lên, tựa như minh hà. Bên trong nổi lơ lửng vô số hải cốt, càng có từng cái gương mặt đang khóc lần lượt lên xuống ở bên trong nước sông. Mà ở điểm cuối cùng của con sông, Hứa Thanh trông thấy một cái kiệu lớn màu đỏ có thanh nâng. Trước sau thanh nâng của cỗ kiệu có đặt từng cái bình với màu sắc khác biệt. Trong khi cỗ kiệu phập phồng, chúng nó dường như là mọc ra ở phía trên cỗ kiệu vậy, không hề nhúc nhích. Đồng thời bốn phía cỗ kiệu còn có đội ngũ thật dài, phần lớn thân ảnh bên trong đều có đầu rắn thân người. Bọn họ mặc áo bào đỏ chót, đang đi tới phía trước. Hơn nữa còn có âm thanh chói tai từ những tiếng kèn bên trong đội ngũ phía trước truyền đến. Lúc này gió lạnh thổi tới trên minh hà, nhấc lên gợn sóng, đồng thời cũng thổi lên một góc nắp trên cỗ kiệu, lộ ra thân ảnh một vị thiếu nữ mặc một bộ đồ mài mối, sắc mặt trắng bệch, ngồi yên ở bên trong. Thần sắc của Hứa Thanh ngưng tụ, ánh mắt cũng không phải nhìn thiếu nữ ở bên trong kiệu kia, mà là nhìn qua cái cán giơ lên trước cỗ kiệu, nhìn vào một cái bình màu trắng ở bên trong bốn cái kia. Lúc này sợi tơ vàng vỡ vụn trong lòng bàn tay của hắn đang truyền ra nhiệt độ cao trước nay chưa từng có. Chương 469, lộc cộc lộc cộc. Trên minh hà, một đội đưa tiễn thật dài đang không ngừng đi về phía trước. Tiếng kèn chói tai tựa như khúc nhạc tử vong liên tục vang vọng. Về phần bốn cái bình ở trên cỗ kiệu, theo thứ tự là xanh, đen, đỏ, trắng, bốn loại màu sắc, chúng nó được đặt ở bên trên cán của cỗ kiệu, dường như là cống phẩm nào đó. Hứa Thanh ở trên trời nhìn qua tất cả, trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, nhoáng một cái xuống phía dưới, liền cất bước đi về phía cỗ kiệu. Sự xuất hiện của hắn lập tức dẫn tới sự chú ý của đội ngũ đưa tiễn. Bảy tấm hồn ảnh đầu rắn thân người ở bên trong bỗng nhiên quay đầu, mang theo vẻ hung hăng tà ác, nhìn thẳng đến Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn cất bước đi về phía trước như cũ. Trong mắt của hắn chỉ có cỗ kiệu kia, bất luận thứ gì khác đều không nằm ở trong tầm mắt của hắn. Một bước hạ xuống, minh hà nổ vang, từng đạo khí tức như lưỡi dao sắc bén không ngừng xuất hiện ở trên người của hắn. Về phần bảy tám đạo hồn ảnh kia, lúc này đã nhanh chóng bay đến, nhưng trong khi chúng đó tiến tới gần, nhưng một cơn gió thổi cấm độc qua, từng đạo hồn thể lập tức hư thối, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Mắt thấy sẽ lập tức tiêu tán, nhưng chúng đó lại lợi dụng quỷ dị với nhau, hóa thành hồn ảnh cao lớn hơn một trượng, hai tay mở ra gào thét đánh tới Hứa Thanh. Ầm một tiếng, đạo hồn ảnh này dừng lại ở trước mặt Hứa Thanh, thân hình tiếp tục xuất hiện vết nứt, sau đó nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân, không thể khống chế mà tan vỡ nổ tung, vô số hồn thể vỡ vụn hóa thành bụi bặm tung bay trên minh hà. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, thu hồi độc quyền và tiếp tục bay về phía trước. Mắt thấy sẽ tới gần cỗ kiệu, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, đội ngũ đưa tiễn thật dài ở trước mắt này tựa như bong bóng khí vậy, vỡ tan mà tiêu tán. Trong một mảnh mơ hồ ở phía xa, đội ngũ đưa tiễn một lần nữa xuất hiện, cũng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước như cũ. Duy chỉ có nắp kiệu bị một cánh tay như bạch ngọc nhấc lên, người thiếu nữ ngồi ở bên trong vươn cái cổ tay thật dài, giống như một con rắn, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Đây là thân ảnh đầu tiên không hề điên cuồng mà Hứa Thanh gặp phải sau khi đến chỗ này. nhưng thiếu nữ này rõ ràng cũng không hoàn toàn bình thường, thần sắc tựa hồ chỉ có lạnh lùng. Vừa nhìn Hứa Thành, đồng thời trong đội ngũ của ả, vài chục cái linh hồn đầu rắn ở bốn phía tràn ra vẻ hung ác, phóng tới Hứa Thành. Hứa Thành không quan tâm tới những linh hồn vọt tới này, hắn nhìn qua cỗ kiệu, tay phải giơ lên, điểm một chỉ lên bầu trời. Thương khung lập tức nổ vang, phong bạo bằng khói độc phủ xuống ở trước cỗ kiệu, ngăn cản hướng của nó. Sau đó, hắn nhấc chân, đạp mạnh trên Minh Hà. Trong khoảnh khắc, một mảnh sương mù màu tím từ bên trong người của hắn tản ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong Minh Hà, cải biến màu sắc của nước sông, nhanh chóng khuếch tán về phía trước, hóa thành giam cầm. Toàn bộ đội ngũ đưa tiến một lần nữa mơ hồ, giống như lại muốn tan biến, nhưng dưới sự bao phủ của cấm độc và tử nguyệt, đội ngũ dịch chuyển thất bại. Theo một tiếng thê lương truyền ra, đội ngũ đưa tiễn dừng lại, tất cả thân ảnh lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm về phía Hứa Thành, nhoáng một cái, đồng loạt vọt tới phía hắn. Thời khắc này Minh Hà ở bốn phía bỗng nhiên dâng lên, rất nhiều thi hài leo ra, theo vô số ác hồn bay lên trên không. Hứa Thành không hề quan tâm tới những thứ này, tốc độ của hắn không hề giảm xuống, vẫn bay nhanh về phía trước. Bên cạnh của hắn xuất hiện Thiết Thiêm, lập lòe lôi quang, dấy lên từng đạo tia chớp, nhanh chóng đâm tới những linh hồn đang bay kia. Ngay khi tiếp cận, trực tiếp xuyên qua mi tâm của đối phương, sau đó bộc phát lôi quang để hủy diệt đối phương. Tiếp theo lại một lần nữa xuyên thẳng qua, còn có cái bóng khuếch tán ra. Dù chán ghét, nhưng nó vẫn điên cuồng lướt qua, sau đó thôn phệ những linh hồn kia. Theo lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng ra tay, những đạo linh hồn vọt về phía Hứa Thành, từng đạo phát ra tiếng kêu thê lương, hoặc là tàn vỡ, hoặc là phát độc, hoặc là bị cắn nuốt. Mà bước chân của Hứa Thành không dừng lại một chút nào, dưới rất nhiều linh hồn diệt vong. Hắn cách cỗ kiệu càng lúc càng gần, thi thoảng lại giơ tay phải lên, cách không trả một cái, bắt lấy từng đạo linh hồn vọt tới bên người, sau đó bóp chặt. Trong khi tiến về phía trước, khí tức trên thân của hắn cũng càng lúc càng kinh khủng. Cùng lúc đó, tiếng kèn chói tai từ đằng xa bỗng nhiên truyền đến, tạo thành lực lượng xuyên thấu linh hồn, trùng kích về phía Hứa Thành. Nhưng chút sức mạnh này, đối với Hứa Thành đã thừa nhận qua thần linh lẩm bẩm mà nói, không tính là cái gì cả. Theo cái ô màu đen biến ảo, hắn không thèm để ý tới tiếng kèn. Cứ thế tiến về phía trước, sau khi hạ xuống, tiếng kèn thay đổi âm điệu hóa thành vỡ vụn, cùng với tiếng kêu thảm thiết, linh hồn bốn phía không ngừng tàn vỡ mà tử vong. Thân ảnh của Hứa Thành như là ma thần vậy, không thể nào bị ngăn cản được. Mắt thấy sẽ lập tức tiếp cận cỗ kiệu, thì đúng lúc này, nắp kiệu nhanh chóng dấy lên, tiểu nữ mặc đồ mai mối ở bên trong nhanh chóng bay ra, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, đồng thời một cỗ chấn động vô hạn gần với Nguyên Anh cũng khuếch tán ra từ trên người của ả. Vào thời khắc này, bộ bóng trên hai bàn tay của ả mọc ra thật dài, vô cùng sắc bén, đồng thời trong mắt cũng lộ ra hai đồng tử nhìn chằm chằm Hứa Thành. Sau đó trên mặt nổi lên màu đen, tạo thành lân phiếm hư thối, nhanh chóng bay về phía Hứa Thành. Tốc độ không hề chậm, thậm chí còn dấy lên từng trận khí tức tử vong nồng đậm. Nhưng vào lúc nàng tới gần Hứa Thành, thân ảnh của Hứa Thành trong mắt của ả lại biến mất cực kỳ đột ngột. Không đợi xà nữ này phản ứng kịp, một cánh tay giống như kìm sắt từ bên người của ả vọt đến, bắt được cổ của ả. Đó là cánh tay của Hứa Thành. Toàn thân của xà nữ chấn động, cánh tay này trong khoảnh khắc truyền đến một cỗ lực lượng động trời, rắc một tiếng, cổ của ả lập tức bị bóp nát. Hứa Thành phất tay hất lên, ném thân hình xà nữ ra, nhưng xà nữ vẫn không tiêu tán. Lúc này ả ở giữa không trung phát ra tiếng kêu thê lương, vừa muốn vùng vẫy, nhưng không đợi ả hạ xuống, phong bạo cấm độc bỗng nhiên phủ xuống. Trong tiếng nổ vang, bao phủ ả vào bên trong. Ngay sau đó tử vụ cũng nhanh chóng bay đến, trong khoảnh khắc vờn quanh, hình thành lực lượng giam cầm phong ấn ả lại. Tất cả nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế thì đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch ngay khi xà nữ tới gần Hứa Thành. Làm xong những thứ này, Hứa Thành mặt không cảm xúc. Bây giờ hắn không dành để chú ý tới xà nữ gào thét. Hắn cất bước đi tới bên cạnh cỗ kiệu, đi tới bên cạnh cái bình màu trắng kia. Tơ vàng vỡ vụn trong lòng bàn tay của hắn tràn ra nhiệt độ nóng rực. Chỗ nó chỉ dẫn chính là cái bình này. Hứa Thành cẩn thận cầm cái bình màu trắng này lên, nhẹ nhàng mở ra. Một đám hồn như xương từ bên trong cái bình này bay lên, chậm rãi hội tụ trên thương khung, cuối cùng hóa thành một con tiểu xà màu trắng. Cô không hề rõ ràng, mà có chút mơ hồ, hình như không hoàn chỉnh. Hứa Thành nhìn qua con bạch xà này, trước mắt hiện ra thiếu nữ mặc đồ màu trắng đà tọa ở bên trong hàng đá. Nàng rất suy yếu, hình như muốn mở mắt ra, nhưng lại không có khí lực, đang hấp hối. Hứa Thành giơ tay phải lên, nhích tới gần Tiểu Bạch Xà. Hình như cảm nhận được khí tức của Hứa Thành, Tiểu Bạch Xà dù không có khí lực mở mắt ra, nhưng vẫn khẽ run lên, theo bản năng rơi trên tay Hứa Thành, nhẹ nhàng vuốt ve, lộ ra vẻ thân thiết. Trong lòng Hứa Thành mềm nhũn, tay phải nhẹ nhàng khép lại, sau đó ánh mắt của hắn đảo qua trên ba cái bình khác. Bên trong ba cái bình này cũng có hồn, nhưng không phải là của Linh Nhi. Hẳn là bọn họ đều là người cổ linh tộc, trải qua tình cảnh tương tự như là Linh Nhi. Từ những linh uyên khác rơi vào trong cái mảnh đại thế giới này, truyền thừa thất bại, cho nên linh hồn rơi xuống thế giới này. Nhưng để tránh sai sót, Hứa Thành vẫn phất tay một cái, ba cái bình lập tức được mở ra, hiện ra linh hồn khác, riêng biệt, mỗi người đều thành hình. Hứa Thành cẩn thận kiểm tra, sau khi xác định không có hồn của Linh Nhi, hắn mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía chỗ xà nữ bị cấm độc và sương mù màu tím giam cầm. Trong đầu hiện ra một màn xà ngữ ngồi ở trong kiệu kia. Có thể là ả đang hấp thu. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Hứa Thành không hoàn toàn xóa bỏ ả, bởi vì hắn cảm thấy phương thức đặt bốn chiếc bình ở trên cỗ kiệu này giống như là đặt cống phẩm để chờ đợi được hưởng thụ vậy. Trong mắt Hứa Thành lộ ra cảm xúc lạnh như băng, cất bước đi tới. Anh từ trần gặp ở phía sau của hắn, thiết thiêm màu đen đi theo bên phải, cấm độc tản ra ở trước mặt, sương mù màu tím cũng phân ra một con đường để Hứa Thành đi tới chỗ của xà nữ kia. Hồn thể xà nữ đang dần dần tàn vỡ, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ, hình như ngoại trừ một loại cảm xúc này thì trên người của ả không có bất luận cái suy nghĩ chấn động nào khác. Hứa Thành âm trầm liếc mắt nhìn xà nữ, phía sau lập tức biến ảo ra kim ô, hòa diễm ngập trời. Tiếp theo, kim ô cực lớn khẽ hút một cái về phía xà nữ. Hồn thể của xà nữ lập tức run rẩy tán loạn, hóa thành một đám sương mù linh hồn. Bên trong sương mù và vài tia linh hồn màu sắc bất đồng, trong đó có một đám là màu trắng. Hứa Thành giơ tay phải lên, hóa cánh tay thành trạng thái quỷ u, đưa vào bên trong đám linh hồn sương mù, nhẹ nhàng lấy ra sợi linh hồn màu trắng kia, đưa đến bên trên người Tiểu Bạch Xà. Thân thể Tiểu Bạch Xà chấn động, từ trạng thái mơ hồ trở nên rõ ràng hơn một chút, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt còn có chút mờ mịt, truyền ra thanh âm. Trong lòng của Hứa Thành đau xót, hắn phát hiện hai mắt của Linh Nhi vẫn tràn ngập vẻ mờ mịt, không có quá nhiều thần thái, cái loại cảm giác không hoàn chỉnh vẫn còn tồn tại. Bây giờ theo thời gian dần trôi qua, hình như lại muốn ngủ say. Mà Hứa Thành thông qua những mảnh tơ vàng vỡ vụn, cảm nhận được phương hướng Minh Hà chạy tới. Ở chỗ sâu cuối cùng của Minh Hà còn tồn tại chỉ dẫn. Chỗ đó chính là nơi chứa một bộ phận hồn khác của Linh Nhi. Hứa Thành ngẩng đầu, nhìn tới chỗ sâu trong Minh Hà phía xa. Trong một cái chớp mắt, từ điểm cuối cùng của Minh Hà liền vang vọng truyền ra từng trận âm thanh gào thét trầm thấp. Tiếng gào này có thể chấn nhiếp linh hồn, khiến cho Minh Hà cũng bắt đầu run rẩy, thiên địa dấy lên chấn động, phảng phất như có một vị thần linh ở trong tận cùng chỗ sâu đang thở dốc. Cảm giác nguy hiểm vô tận không ngừng dâng lên trong lòng Hứa Thành, càng lúc càng đậm, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng liền trở thành một loại run rẩy khuếch tán ra khắp toàn thân. Dường như mỗi một tấc huyết nhục cũng đang nhắc nhở Hứa Thành chỗ đó rất nguy hiểm. Loại cảm giác này dần dần đã trở thành hơi mù bao phủ tâm thần của hắn. Hứa Thành trầm mặc, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Xà đang ngủ say trong lòng bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong Minh Hà. Hồi lâu sau, hắn khép tay phải lại, theo quỷ u đoạt đạo công vận chuyển. Sau khi toàn bộ cánh tay biến thành hơi mờ, tay phải của hắn vươn vào bên trong lồng ngực của mình, cho đến khi đưa vào bên trong thức hải, liền nhẹ nhàng buông ra để linh hồn ngủ say của Linh Nhi xuống. Trước mắt thì nơi đây chính là chỗ an toàn nhất ở trên người Hứa Thành. Làm xong những thứ này, Hứa Thành nhấc chân lên, từng bước đi về phía điểm cuối cùng của con sông này. Có một số việc dù là nguy hiểm nhưng vẫn phải làm. Hắn sẽ không phụ lòng bất kỳ một người nào đối tốt với hắn. Hắn đi về phía trước, tiếng gào thét đến từ chỗ sâu của Minh Hà càng lúc càng vang vọng. Hứa Thành nghe ngóng, bỗng nhiên giơ tay phải lên, điểm một chỉ lên bầu trời. Bên trong đại thế giới lơ mơ này, lập tức có một ánh trăng màu tím mang theo độc hình thành sương mù chậm rãi lăng không xuất hiện. Tia sáng tung bay, ánh sáng màu tím phủ xuống mặt đất. Trong vô số năm qua, đây là một lần duy nhất ở bên trong đại thế giới này, ngay từ đầu đã không có ánh trăng này, lại xuất hiện ánh trăng. Chương 470: đôi mắt ẩn nấp trong bầu trời. Nước của Minh Hà đen nhánh, không ngừng sôi trào mãnh liệt. Ở bên trong trôi nổi vô số gương mặt, vĩnh hằng phát ra tiếng kêu rên thê lương. Dù là tử vong cũng không thể nghỉ ngơi, trầm luân trong sự thống khổ vô tận. Dù bọn họ đã sớm không còn thần trí, chỉ còn lại bản năng, nhưng loại hành hạ này vẫn tồn tại như trước. Thanh âm thê lương vô cùng chói tai, đối với người lần đầu nghe sẽ có cảm giác khó chịu, thậm chí tâm thần cũng sẽ bị ảnh hưởng mà xuất hiện xé rách. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn đã nghe suốt một ngày rồi, cũng đã thành quen rồi. Bây giờ hắn đứng ở trên nước sông, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời tràn ngập trong sương mù lờ mờ, tử nguyệt của hắn không ngừng luân phiên tràn ra ánh trăng màu tím, mà khói độc lượn lờ ở trước mặt ánh trăng, tựa như một tầng vải mảnh bao phủ mặt trăng. Nhìn tử nguyệt thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh tăng tốc vận hành, trong mắt tương tự lộ ra màu tím nồng đậm, tương giao cùng với mặt trăng trước bầu trời. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chỗ sâu trong Minh Hà, cảm thụ được chấn động kinh khủng mơ hồ từ nơi đấy truyền đến. Dù cách xa xôi như thế, cảm giác kinh hãi vẫn không ngừng hóa thành từng gợn sóng dâng lên trong tâm thần của hắn. Trong cảm giác này của Hứa Thanh, duy chỉ có thần linh mới có thể làm được điểm này. Cổ Linh Hoàng thật sự đã vẫn lạc sao? Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm tư. Hắn nhớ tới con rắn mà mình nhìn thấy lúc phủ xuống đại thế giới này. Trên người của đối phương hình như chỉ có một cái đại thế giới, nhưng Hứa Thanh cũng rất rõ ràng điều này không có nghĩa rằng đối phương ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ là uẩn thần nhất giai. Dẫu sao nếu thật sự như vậy, đối phương cũng không thể nào thống nhất vọng cổ đại lục được. Nhưng bước đi của hắn cũng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục tiến về phía trước như cũ, càng lúc càng nhanh. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, bầu trời của phiến thế giới này đã gần như trở thành một khu vực, hoàn toàn trở thành màu tím. Mà tử ý ở trên mặt đất cũng càng lúc càng nồng đậm hơn. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, từng trận dị chất thuộc về hắn cũng theo đó không ngừng từ 4 phía hội tụ lại, chậm rãi tới gần xung quanh của hắn, hóa thành sương mù màu tím nồng đậm, bao phủ phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Từ xa nhìn lại, tựa như một tồn tại không rõ phủ xuống, tạo thành một đám quỷ vụ. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh phóng thích lực lượng tử nguyệt tới trình độ như vậy. Cũng bởi vì tử nguyệt đến, vong hồn của mảnh đại thế giới này cũng xuất hiện một chút biến hóa, càng lúc càng luống cuống và điên cuồng hơn. Sự xâm nhập đến từ tử nguyệt hình như đã kích thích nguyên rùa trong cơ thể của bọn chúng. Mà trong 3 ngày này, Hứa Thanh cũng gặp phải rất nhiều thi hài và ác hồn cường hãn ở trên Minh Hà. Chỉ là những đạo hồn ở bên trong Minh Hà không quá giống những con mà Hứa Thanh gặp ở trên hoàng dã. Chúng nó có đủ loại đặc tính, cũng không phải không có chừng mực đến độ không chết không thôi. Chỉ cần Hứa Thanh rời đi một khoảng cách, thì phần lớn chúng đều sẽ dừng truy kích lại. Sau khi Hứa Thanh phát hiện điểm này, hắn cũng sẽ không dây dưa cùng với chúng nó. Thường thường gặp phải đều sẽ lập tức lao ra tránh đi. Cứ như vậy, hắn cách chỗ sâu trong Minh Hà càng lúc càng gần. Cho đến khi ngày thứ tư sắp đến, Hứa Thanh đang bay nhanh trên hư không của Minh Hà, thì thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Một phạm vi lớn của mặt nước khúc sông ở phía trước đột nhiên cuộn trào. Một cỗ khí tức nguyên anh bùng nổ ra, tràn ngập về 4 phía. Một khuôn mặt cực lớn từ bên trong nước sông bay lên. Khuôn mặt này lớn khoảng 10 trượng, rất nhiều bộ vị hư thối, vị trí còn lại mọc đầy lên phiến màu xám. Lúc này trong khi rất nhiều nước sông chảy xuống, ánh mắt của nó đã chú ý trên người Hứa Thanh, giống như đang cảm ứng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, dường như đã nhận ra cái gì, gương mặt đầy lỗ bắt đầu vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng gào thét bì phẫn. Âm thanh vừa ra thì sóng âm trực tiếp khiến cho mặt nước sông ở phía dưới âm âm nổ tung, mà theo cuồng phong tanh hôi đập thẳng vào mặt Hứa Thanh. Thôi đạo bào của Hứa Thanh bảy phấp phới, Hứa Thanh nhăn mày lại, nhóm một cái muốn tránh đi, vừa muốn ly khai, nhưng vào lúc này, trong nước sông phía bên phải của khuôn mặt kia, mặt nước một lần nữa cuộn mình, một cái khuôn mặt thứ hai xuất hiện. Cũng giống nhau, đều là to khoảng 10 trượng, bộ dáng cũng không sai biệt nhiều. Vì một đám sương mù màu đen kết nối, dâng lên thật cao giữa không trung, ngăn cản đường đi của Hứa Thanh. Vẫn không dừng lại, rất nhanh có khuôn mặt thứ ba, thứ tư, cho đến 10 cái khuôn mặt, bay nhanh trên không trung của Minh Hà, tạo thành hình quạt, toàn bộ đều quay về phía Hứa Thanh, phát ra tiếng gào thét bì phẫn. 11 cái khuôn mặt truyền ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, thân thể Hứa Thanh dưới đạo âm bạo nhanh chóng rút lui, cho đến khi tránh đi tầm hơn 10 trượng trên không trung, Nước sông ở phía dưới một lần nữa nổ tung. Một cái đầu chim hư thối thật lớn từ bên trong hiện lên, càng có đôi cánh tàn phá, từ hai bên mặt sông vạch nước ra, sau khi bay lên không, liền gào thét phóng về phía Hứa Thành. Con người của Hứa Thành co rút lại, thấy rõ toàn bộ cỗ thi hải trước mắt. Đây là một con chim hung ác cực lớn, thân hình lớn hơn 300 trượng, bộ dáng có chút tương tự với Phượng, nửa thân thể hư thối và cắm đầy vũ khí dơ bẩn, vẻ hung ngang cực kỳ kinh người. Mà 11 khuôn mặt kia là do lông đuôi của nó biến thành. Thứ để cho thần sắc của Hứa Thành ngưng trọng, đó là ở dưới cổ của con hung cầm này, buông thõng vô số sợi dây bằng máu thịt, màu đen tựa như là dây thừng vậy, kết nối với một bộ hài cốt hình người. Dường như con chim phượng này là do huyết nhục ở trên người của bộ hài cốt hình người kia tràn ra mà biến thành. Bộ hài cốt kia là một nhân tộc, mặc trường bào tàn phá màu đỏ thẫm. Mặc dù bộ mặt mục nát không ít, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra là một thanh niên. Gã đang nhìn chằm chằm Hứa Thành, thân sắc vặn vẹo và lộ ra bì phẫn tức cực hạn. Trong tiếng gào thét, gã nhoáng lên một cái, lao ra với tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát đã đến trước mặt Hứa Thành, phật tay bùng nổ tu vi, hình thành vô số bông tuyết màu đen, gào thét bay về phía Hứa Thành. Trong khi ra tay, con chim phượng ở bên trên cũng bắt đầu phát ra tiếng gào thét chói tai, mở cái miệng rộng tràn đầy mùi thanh tưởi, nuốt về phía Hứa Thành. Còn cơ lồng đuôi lắc lư, 11 khuôn mặt đồng loạt phun ra sương mù kịch độc. Trong sương mù bốc lên rậm rạp vô số những con giòi bọ, nhìn thấy mà gây tởm. Hứa Thành nhèo mắt lại, chuyển người không ngừng lui về phía sau, giơ tay phải lên đánh ra một quyền. Trong khoảnh khắc giấy lên cuồng phong quét ngang tuyết bay, đồng thời cũng có biển lửa hình thành ở phía trên của hắn. Kỳ mô biến ảo xuất hiện ở bên trong ngọn lửa, sau đó liền xông ra, bay thẳng đến tôn phệ con chim vượng kia. Ngay sau đó, cái bóng của Hứa Thành xuất hiện ở sau lưng, hóa thành đại thụ mọc đầy những con mắt, công kích về phía những khuôn mặt phun ra khói độc. Tất cả nói thì chậm, nhưng đều phát sinh trong khoảnh khắc. Song phương nháy mắt đã ra tay với nhau, liên tiếp nhấc lên những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc trên bầu trời. Trong thời gian ngắn ngủi, người tới ta lui, oanh kích mấy mươi chiều. Bấy giờ Hứa Thành tản ra cấm độc, nhưng thanh niên kia lại sớm phát hiện, nên chảo một cái về phía Minh Hà. Nước sông Minh Hà lập tức nhanh chóng xoắn tới, vườn quanh bốn phía người thanh niên, lấy vô số vong hồn ở bên trong Minh Hà để đối kháng với độc của Hứa Thành. Phương pháp đó cùng loại với Sở Thiên Quần, nhưng so sánh lại thì số lượng linh hồn ở bên trong Linh Hà vô tận, nhất là cái mảnh nước sông này hình như còn đồng nguyên cùng với người thanh niên. Lúc này bởi vì gã phất tay, có rất nhiều nước sông không ngừng phóng lên trời, tựa như từng con thủy xà màu đen từ bát phương xoắn giết đến Hứa Thành. Ngay sau đó, thân thể Hứa Thành đạp đạp rút lui hơn 10 trượng, con người hơi co rút lại. Hắn cảm nhận được tu vi của thanh niên này có phần quỷ dị. Giao chiến được một lúc thì không ngừng tăng lên, hình như đối phương có thể hấp thụ sức mạnh từ bên trong Minh Hà. Ngay từ đầu vốn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng bây giờ lại cho Hứa Thành cảm giác không sai biệt lắm với Sở Thiên Quần. Sau khi lui ra phía sau, Minh Linh huyết xí liền xuất hiện ở phía sau lưng Hứa Thành. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt, nhanh chóng bay ra như muốn lách đi vậy. Tu vi của đối phương rất mạnh, pháp thuật cũng có vẻ quỷ dị. Hắn không muốn tiếp tục giao chiến, không muốn lãng phí thời gian cùng với thanh niên này, mà lực lượng tử nguyệt thì về sau hắn có trọng dụng, không thích hợp để sớm triển khai hao phí ở đây. Nhưng bây giờ Hứa Thành gào thét bay tới phía trước, thanh niên kia chợt quay đầu, con phượng kết nối cùng với gã bỗng nhiên vung vẩy đôi cánh, giấy lên cơn cuồng phong, tốc độ tương tự rất kinh người, như một tia chớp bay thẳng đến Hứa Thành, hơn nữa như là thuấn di vậy, trực tiếp lên xuất hiện ở phía trước Hứa Thành. Hứa Thành nhíu mày và một lần nữa lách qua, tiếp tục bay vọt. Nhưng sau đó thi hải thanh niên kia liền bay tới gần, trong miệng truyền ra tiếng gào thét, một lần nữa đánh tới. Trong mắt của Hứa Thành lóe lên hàn quang, thân hình dứt khoát dừng lại, sau đó mạnh mẽ xoay người, vất tay. 30 khối hóa yêu phù xuất hiện, tòa thiên cung thứ bảy trong cơ thể lập tức âm âm bùng nổ. Hóa yêu phù nhanh chóng thiêu đốt. Thời khắc này thân ảnh của quỷ đế liền âm âm chấn động kinh thiên, huyện hóa ra ở bên ngoài. Quỷ đế vừa ra thì thiên địa biến sắc, hư vô bốn phía rung động lắc lư, nước sông tàn vỡ, hình thành uy hiếp cực lớn bao phủ bát phương. Cút! Ánh mắt Hứa Thành lạnh như băng, nếu như đối phương tiếp tục dây dưa, vậy thì cho dù đây không phải là điều Hứa Thành mong muốn, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiêu hao thêm một chút thời gian, hoàn toàn chém giết gã. Thì hai thanh niên kia rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, thân hình truy kích bỗng nhiên dừng lại, thân thể cũng nhanh chóng hạ xuống Minh Hà, ngẩng đầu ở bên trên nước sông, nhìn chằm chằm Hứa Thành và trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Nước sông bốn phía cuộn mình, dấy lên từng trận gợn sóng, từng cái thủy tuyến bay ra, vờn quanh bốn phía. Hứa Thành lạnh lùng liếc mắt nhìn qua thi hài thanh niên này, quay người bùng nổ tốc độ, nhanh chóng bay về phía xa. Ở trên Minh Hà, thi hài thanh niên kia nhìn qua bóng lưng Hứa Thành, do dự một chút, rồi cuối cùng vẫn bỏ qua truy kích, trong miệng phát ra tiếng gào thét, và chìm vào bên trong Minh Hà, biến mất, không còn thấy gì nữa. Cỗ thi hài này khi còn sống nhất định là một thiên kiêu. Trên bầu trời phía xa, Hứa Thành thu hồi quỷ đế sơn, quay lại quét mắt nhìn Minh Hà sau lưng. Chiếc cánh sau lưng khẽ vỗ, tiếp tục bay về phía trước, cách chỗ sâu trong Minh Hà càng lúc càng gần. Cho đến một ngày sau, vào ngày thứ năm buông xuống đại thế giới này, rốt cuộc Hứa Thành đã tới điểm cuối cùng của con sông. Một tòa cung điện mông lung màu đen chiếu vào trong ánh mắt của hắn. Diện tích của nó có thể so được với quận đô. Mặc dù như là tổ ong tràn đầy sự tàn phá, nhưng bên trong lại có uy áp ngập trời truyền ra, mênh mông vô cùng, đồng thời lại càng tràn ngập cảm giác năm tháng nồng đậm, hiện ra vẻ cổ xưa vô tận, giống như một tòa hoàng cung di vong trong tuế nguyệt vậy. Bên trong có linh hồn chấn động vô biên vô hạn, mùi tử vong càng nồng đậm tới cực hạn, nhất là chỗ sâu trong hoàng cung, chỗ đó mọc đầy những huyết nhục màu đen chồng chất tạo thành một tòa núi cao nhất như mây. Đỉnh núi huyết nhục này lơ lửng mấy trăm linh hồn, tựa như là tế phẩm. Bởi vì ở phía sau những linh hồn này, ở phía dưới chân trời có một đạo khe hở chiều dài mấy ngàn trượng, hình như chỗ đó tồn tại một con mắt ẩn nấp ở trong màn trời. Lúc này dù là khép kín không mở ra, nhưng thần uy vô thượng đang thổ lộ ra bên ngoài, khiến cho khu vực bát phương vặn vẹo, tất cả đều rơi vào trong mơ hồ. Tâm thần Hứa Thành dấy lên gợn sóng cực lớn, nhìn tới ngọn núi huyết nhục ở điểm cuối của hoàng cung, nhìn qua mấy trăm cái hồn ở bên trên, dù là khoảng cách rất xa, nhưng chỉ dẫn đến từ sợi tơ vàng vỡ vụn, vẫn giúp hắn có thể cảm giác được rõ ràng một bộ phận linh hồn khuyết thiếu của Linh Nhi là ở chỗ đó. Hết chương 470, chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.